các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 52. Nhỏ bước ra, chẳng khác nào một công nương kiêu kỳ vậy. Chiếc váy đen tuyền lấp lánh ánh kim, sau lưng khoét sâu xuống đến eo, làm lộ đường cong xiết người nhìn của nhỏ. Dưới chân, chiếc vớ màu đen và cả đôi giày cao gót cũng màu đen nữa. Nhìn nhỏ, tuy toàn là màu tối, nhưng nổi bật và quyến rũ dưới ánh đèn đường trước nhà. Ngẩn ngơ, chết trong lòng một đống với con nhỏ mất tiêu rồi. Đẹp không? Nó chẳng trả lời, chỉ cực cực. Người vậy mà cũng biết đẹp nữa ta. Nó cười cười. Mặc đồ vậy, thánh không chịu hống nổi nữa là nó. Chút còn diễn ba bộ nữa đó. Vậy hả? Còn bộ này có diễn không? Không. Sao mà? Đẹp mà. Thôi, nói hoài, đi nhanh trễ giờ. Nó cực đầu để xỏ đồ của nhỏ lên trước đề máy. Nhỏ leo lên xe ngồi tréo chân một bên, một tay vòng qua ôm lấy nó, một tay nắm chặt chiếc ví đặt lên vai nó. Xe phóng đi, nó cố gắng hết sức chạy thật nhanh để cho kịp giờ nhỏ diễn, mặc dù nó chẳng biết mấy giờ. Dừng xe lại ở một quán cà phê có vẻ sang trọng, bên ngoài có khá nhiều ô tô và mô tô đậu. Thì ra diễn ở cà phê. Nó lạ lẫm xách đồ bước theo sau lưng nhỏ vào quán. Quán sang trọng, bên trong toàn là khách ăn mặc có vẻ rất thời trang, khách nước ngoài khá đông. Giữa quán là một dải thảm màu đỏ, có lẽ dùng để cho model diễn. Nó xách đồ theo nhỏ leo lên phía trên lầu, vừa bước vào suýt choáng ngợp bởi tràng pháo tay huýt sáo trêu chọc của đám bạn model của nhỏ. Chu choa, dẫn trai theo luôn tụi bay ơi. Trai dễ thương quá chị Thi ơi. Sao nhỏ con quá vậy nè, trai nào vậy bé Thi? Coi chừng là quản lý mới đó nghe, hay là anh đại gia nào đây, hí hí. Muốn chóng mặt với mấy người này luôn. Có một người không cảm thấy lạ bởi sự xuất hiện của nó, đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Không phải ai khác, đó là nhỏ Hân, cái đứa mới đại chiến hôm trước với nó. Nhìn nhỏ, nó gật đầu cười một cái. Không thèm nói gì, nhỏ Hân giơ nắm đấm lên, chu chu mở ra, hù dọa nó rồi quay vào make up tiếp. Nó cười cười rồi nhìn qua nhỏ Thi. Đồ nè, giờ sao? Anh ra kiếm chỗ ngồi đi ha. Ừ, cũng được. Nó cực đầu chào mấy đứa model rồi quay lưng đi. Sau lưng tiếng trầu trọc vẫn nhòi cả lên. Ý ý trai ơi, ở đây với tụi em đi cưng. Mày buông tay ra. Thi ơi, cho tao đi với trai một đêm được không? Ha ha, bắt con Thi lại cho tao. Đúng, bắt nó khai mới được. Nghe là biết mấy chị Tám đang đè nhỏ Thi ra để điều tra về nó chứ đâu. Nhìn quanh, cuối cùng nó chọn một chỗ ngồi ở góc phía trong cùng để ngồi. Gọi một ly cà phê không đường, nó lặng lẽ quan sát. Buổi diễn bắt đầu, nó ngồi trong góc lặng lẽ nhìn, chẳng vỗ tay, chẳng cười và cũng chẳng quan tâm đến đứa model nào trên sàn diễn nữa. Thứ nó quan tâm tìm kiếm duy nhất là nhỏ Thi và nhỏ Hân. Với nó là vậy, giữa những xô bồ ồn ào, nó luôn chỉ quan tâm đến những người nó quen biết, còn lại ai đẹp xấu gì chẳng quan tâm. Toàn là những bộ quần áo gì đâu không, nhìn trên sàn thì đẹp, chứ mặc ra đường chúng chửi khùng chắc luôn. Thôi kệ, thời trang trình diễn nó vậy, biết sao giờ. Nhìn suốt buổi diễn, không có gương mặt nào nổi tiếng mà nó thường thấy trên truyền hình. Chắc nhóm model của nhỏ chỉ là nhóm model trẻ, còn phải tập tành, bon chen nhiều. Về sau mới biết, nhóm này toàn là mấy bạn trẻ đẹp, đi làm kiếm tiền hoặc làm cho vui, chứ không ai có ý định hành nghề model hết. Nhỏ Thi cũng đi làm cho vui, chứ chẳng có ý định dấn thân vào con đường chông gai đầy cám dỗ này. Nhỏ hôm nay thật lộng lẫy, nhìn cái mặt lạnh lùng trên sàn, đúng là bộ mặt của model có khác, ánh mắt cứ như muốn giết người không bằng. Còn nhỏ Hân, hôm trước nhìn sơ sơ thấy cũng đẹp, hôm nay được make up chuyên nghiệp lên, thay hơi bị già. Thằng make up nào công nhận chuyên nghiệp thiệt, làm con người ta xa hơn cả mấy tuổi. Diễn cũng nhanh, khoảng nửa tiếng là hoàn thành. Model, một số thay đồ ra về thẳng, một số ngồi lại nói chuyện với người quen. Khoảng một phút, nhỏ thì thay đồ xong, đi vòng ra kiếm nó. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ đi thẳng lại ngồi xuống cạnh nó. Thấy em diễn đẹp không? Ừ. Nó cực đầu. Ừ thôi hả? Ừ. Con nhỏ hơi bực, chắc là ức vì nó hổng khen đây mà. Đẹp, được chưa cô nương? Gương mặt nhỏ vẫn lạnh, nhưng ánh mắt rõ ràng vui hơn được một tí. Chợt nhỏ hơn tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng, cầm ly cà phê của nó lên, ực một hơi hết sạch. Nhăn cái mặt, để ly cà phê xuống bàn cái ầm, rồi vội vàng cầm ly trà uống. Nhìn mặt là biết bị đắng rồi. Trời ơi, mày coi là Thi, người gì uống cà phê đắng nghét, khùng hả? Nhỏ Thi lấy tay vuốt tóc nó cười. Ai biểu mày kiếm chuyện, anh uống cà phê không có bỏ đường đâu, đắng nghét đúng rồi. Bởi ta nói mày kể không có sai, người này bị khùng nặng lắm rồi.